Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 643, tới cửa mời. Tư Mã Nguyệt Lan nghe xong Đặng Lão Bản giảng giải, nói rằng, nghe ông chủ ý của ngươi, gửi thời điểm, chỉ cần không cho tán quá khô ráo là có thể đúng không? Đặng Lão Bản trả lời, đúng, nếu như ở khô hanh trong hoàn cảnh gửi. Có thể nửa năm một lần dùng thấp khăn lau lau một chút hoặc trời mưa lúc dùng một lát. Bởi vì cây trầu duyên cớ, nếu như hoàn cảnh quá ẩm ướt cũng không được. Tán trăng có thể sẽ dính chung một chỗ không mở ra. Vì lẽ đó ẩm ướt trong hoàn cảnh tán không thể nhận long quá gấp. Hơi hơi rộng rãi một ít là được. Nếu như phát hiện tán trăng giấy dầu trong lúc đó dính chặt, có thể phun một ít 70 độ khoảng trừng. Trái phải nước nóng, sẽ tách ra, Tư Mã Nguyệt Lan hiểu rõ sau khi lại hỏi. Ngoài ra, còn có cái gì phải chú ý sao? Cơ bản liền những thứ này. Nha, chấm ngoặc kép, Đặng Lão Bản vỗ vỗ cái trán. Các ngươi cô gái có thể sẽ dùng đến dù che nắng. Nếu như sử dụng là ô giấy dầu, tốt nhất quá trời nóng khí bên trong. Không muốn sưởi thời gian quá dài. Nếu không, mặt quạt có thể gặp rạn nứt. Đương nhiên, không phải quá trời nóng khí. Bình thường vấn đề vẫn là không lớn. Giống ta nói như vậy bảo dưỡng. Bình thường chỉ ít 3 năm vẫn có thể dùng. Đặng Lão Bản giải thích quy nạp một câu nói. Chỉ cần không khô ráo, không ẩm ướt liền không có vấn đề. Nếu như vậy, bảo dưỡng lên cũng không quá phiền phức. Liền, Hà Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan nhìn khắp phòng ô giấy dầu. Sản sinh mua hứng thú. Đặng Lão Bản thấy tình hình này, cũng liền bận bịu cho các nàng giới thiệu đến, giảng giải một ít chọn ô giấy dầu phương pháp. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng đã lĩnh hội quá các nữ nhân chọn thương phẩm lúc thời gian quan niệm. Biết trong thời gian ngắn các nàng là chọn không tốt. Vừa vặn bên cạnh còn có một chút đồ cổ, thẳng thắn đi qua xem một chút, có hay không mình thích. Trong cửa hàng đồ cổ chủ yếu lấy văn ngoạn món nhỏ làm chủ, còn chen lẫn 2-3 kiện ngọc khí. Những này đồ vật xem ra đều là phổ thông giống, không có quá mức bắt mắt đồ vật. Này cũng bình thường, nếu như là thứ tốt, sớm đã bị xử lý, sao có thể lưu đến hiện tại. Thư Trạch đem đồ vật nhìn một lần, phát hiện chỉ có một kiện ngọc khí vẫn tính vào đến con mắt của chính mình. Cầm vào tay đánh giá một hồi. Cái này ngọc khí là một cái vật trang trí. Chất liệu vì là ngọc trắng xanh, mặt ngoài có vôi thấm. Tính chất coi như không tệ. Chạm trổ cũng còn có thể. Toàn thể điêu một kỳ lân. Ngẩng đầu gào thét. Khom lưng dương chảo. Tạo hình sinh động. Thư Trạch thở dài nói. Đáng tiếc là món hàng nhái. Nói thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch cười nói. Rất đơn giản. Xem kỳ lân tạo hình liền biết rồi. Đặng Lão Bản giới thiệu có chút khát, đi rót chén nước uống. Vừa vặn nghe được Thư Trạch câu nói này, tò mò hỏi lên, này kỳ lân tạo hình chẳng lẽ có vấn đề? Thư Trạch không có dự định thừa nước đục thả câu, nói rằng, lấy chúng ta hiện tại đến xem, cái này kỳ lân xác thực không có vấn đề. Nhưng từ thấm sắc, chạm trổ các phương diện đến xem, đây là một cái nhà Hán thời kỳ ngọc vật trang trí. Vậy này cái kỳ lân hình tượng liền đại có vấn đề. Trước đây có cổ nhân quy nạp quá nhà Hán kỳ lân cơ bên trinh. Nai thân, đuôi bò, mã đủ, màu vàng, tròn đề, một góc, góc đoan có thịt. Này cùng chúng ta hiện tại kỳ lân hình tượng ngoại trừ góc ở ngoài hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh Tư Mã Nguyệt Lan vừa vặn nghe được lời nói này, trong đầu tưởng tượng một hồi, nói rằng, nghe ngươi vừa nói như thế, tại sao ta cảm giác kỳ lân cùng hươu cao cổ rất giống a? Thư Trạch cười nói, kỳ lân cơ bản hình tượng xác thực rất giống hươu cao cổ, nhưng lại cùng hươu cao cổ có chỗ bất đồng. Hươu cao cổ đuôi ngắn, mà kỳ lân là đuôi dài. Hươu cao cổ là nhọn đề, mà kỳ lân là tròn đề. Hươu cao cổ vì là song góc, mà kỳ lân là một sừng. Cái kia kỳ lân làm sao liền đã biến thành hiện tại bộ dáng này đây? Tư Mã Nguyệt Lan lại hỏi. Thư Trạch giải thích, Điều này là bởi vì Nam Triều Hoàng thất đối với Kỳ Lân làm một lần ý nghĩa trọng đại từ đầu đến đuôi cải tạo, cùng truyền thống hình tượng so với, chỉ có góc bị bảo lưu. Loại này thay đổi không chỉ có triệt để hơn nữa là đột biến. Nam Triều trước đây Kỳ Lân hình tượng tuy rằng nhưng không thống nhất, nhưng cơ bản thuộc về hai đại tương tự loại hình, Lộc cùng Mã. Nói như vậy, Lộc Khoa là Kỳ Lân nguyên hình. Chỉ ít từ hiện có văn hiến xem là như vậy. Nhưng Mã hình tượng ở Kỳ Lân hình tượng diễn biến bên trong cũng đóng vai trọng yếu nhân vật. Ở chậm một chút Tiên Tần trong văn hiến nhắc tới Kỳ. Bên cạnh ngựa, một loại ý tứ là chỉ trên người có hoa văn ngựa tốt. Một loại khác ý tứ chính là chỉ Kỳ Lân. Mà từ Đông Hán lên, Mã hình Kỳ hình tượng xuất hiện ở trong mộ tần suất càng ngày càng cao. Rất nhiều thay thế được Lộc hình Kỳ Lân tư thế. Nói tới chỗ này, Thư Trạch dừng một chút. Tư Mã Nguyệt Lan trợn mắt nói. Người có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu a. Thư Trạch cười hắc hắc nói. Này vô lý nói nhiều rồi có chút khát nước mà. Xin lỗi, là ta chiêu đãi không chu toàn. Đặng lão bản có chút thật không tiện. Vội vã lấy ra một lần cái chén. Chuẩn bị cho đoàn người châm trà. Đừng nghe hắn. Hắn là tùy tiện nói một chút. Tư Mã Nguyệt Lan đá Thư Trạch một cước. Còn không mau nói. Thư Trạch cũng liền vội vàng nói. Đặng lão bản, không vội sống. Ta là đùa giỡn. Có điều, Đặng lão bản động tác nhanh nhẹn. Một chút thời gian đã cho mọi người đều ngược lại tốt trà. Thư Trạch thật không tiện mà cười cợt. Hắn giọng một cái. Tiếp theo giải thích. Tình huống như thế mãi cho đến Nam Bắc Triều thời kỳ. Lúc đó Nam Triều Hoàng thất cần một loại vượt qua dĩ vãng thần thú thủ hộ. Tượng trưng mệnh trời quy. Tố xưng tứ linh đứng đầu Kỳ Lân. Ở nhà Hán lại đại biểu ngũ phương bên trong thổ. Ở lễ chế hệ thống bên trong đại biểu nhân. Cũng có nói đại biểu tin. Tượng trưng Thái Bình. Thánh Vương thấy mà Kỳ Lân hiện. Cho nên bọn họ tuyển dụng Kỳ Lân. Nhưng Kỳ Lân chi ôn hòa. Không sát sinh. Tựa hồ lại không thể kinh sợ tà ác. Bởi vậy bọn họ cải tạo Kỳ Lân ngoại tại. Có điều, ngay lúc đó cải tạo cũng không phải bắt đầu từ số 0. Bọn họ trực tiếp sao chép Đông Hán thần đạo thạch thú bên trong thiên lộc hình tượng. Lấy thiên lộc chi thực thể, Kỳ Lân tên xưng, chế tạo một loại tân thần thú. Từ đây, Nam Triều sách sử bên trong phù thủy chí bên trong cũng không gặp lại Kỳ Lân chi hiện. Tân Kỳ Lân cùng nguyên lai lộc tạo hình cũng không phải là không có một điểm liên quan. Nó góc liền tương tự sừng hươu, còn mang theo phân xoa, bởi nguyên liệu đá quan hệ, góc về phía sau uốn lượn, kề sát đỉnh đầu, trải qua Nam Triều đại cải tạo. Truyền thống Kỳ Lân hình tượng chịu đến xung kích, tuy kinh đường người ngắn ngủi bình định, nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục vĩnh cửu khôi phục. Tống sau đó Kỳ Lân tạo hình càng là càng chạy càng xa. Nhưng Nam Triều uy nghiêm thái độ vẫn cứ có kế thừa. Nói đến đây, Thư Trạch lại cầm lấy cái này ngọc khí vật trang trí. Cho nên nói, cái này ngọc khí khẳng định là không đúng. Tác giả tuy rằng tay nghề coi như không tệ, bất đắc dĩ trình độ văn hóa quá kém. Chắc hẳn phải vậy địa cho rằng từ xưa Kỳ Lân đều không khác mấy. Nghe xong Thư Trạch giải thích. Đặng lão bản bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói rằng, kỳ thực ta đối với cao cổ ngọc khí cũng chẳng có bao nhiêu nghiên cứu. Cái này ngọc khí cũng là ta ngẫu nhiên được, chẳng trách thả lâu như vậy đều không có ai muốn. Hóa ra là có chuyện như vậy. Thư Trạch cười nói, kỳ thực, cái này ngọc khí ngoại trừ làm cũ điểm này. Phương diện khác vẫn tính là khả khả điểm. Đặng lão bản nghe vậy nói, nếu như tiểu ca yêu thích. Ta tặng nó cho ngươi. Quyền làm vừa nãy học phí. Thư Trạch khoát tay một cái nói. Có điều là một ít khá là đơn giản tri thức. Coi như giao lưu. Cái nào muốn cái gì học phí. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Chính là. Vừa nãy ngươi đều nói nhiều như vậy ô giấy dầu bảo tồn phương pháp. Coi như có học phí. Cũng đã thừa sức. Này không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Đặng tiên sinh có ở đây không? Đặng lão bản đang chuẩn bị nói tỉ mỉ thời điểm. Ngoài cửa có mấy người đi vào. Mạnh Tử Đào nhìn sang hơi run run. Tống trưởng quỹ, ngài làm sao đến rồi? Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc nói. người tới một trong chính là Tống Tu Bình. Nói đến, kể từ cùng Tống Tu Bình nhận thức sau khi Mạnh Tử Đào lúc trước mỗi hồi đến Kim Lăng chỉ cần không có chuyện gì, đều sẽ đi hắn cái kia ngồi một hồi, giao lưu một hồi. Có điều hiện tại Mạnh Tử Đào càng ngày càng bận rộn, liền Kim Lăng đều không bao nhiêu thời gian đến. Tống Tu Bình bên kia cũng đã rất lâu không đi tới. Các ngươi cũng ở. Tống Tu Bình nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều ở, rất là buồn bực. Lẽ nào bọn họ là trước tiên nhóm người mình một bước sao? Thấy này, đứng ở Tống Tu Bình bên cạnh một vị đỗ đại eo tròn người trung niên, nhỏ giọng hỏi Tống Tu Bình nói. Các ngươi nhận thức. Tống Tu Bình không biết Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ý đồ đến, chỉ là làm đơn giản đáp lại. Lúc này, Đặng lão bản mở miệng hỏi. Xin hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Người trung niên vừa nhìn chính chủ xuất hiện, cũng lười hỏi lại Mạnh Tử Đào bọn họ là ai. Vẻ mặt tươi cười địa hướng về Đặng lão bản đưa tay ra. Đặng tiên sinh chào ngài. Bản thân Đỗ Chí Hiên. Tối ngày hôm qua cùng ngài liên lạc qua. Không biết ngài có hay không ấn tượng. Hóa ra là Đỗ Tổng. Thực sự là thất kính. Đặng lão bản khách khí cùng Đỗ Chí Hiên nắm tay. Đỗ Chí Hiên cười ha hả nói rằng, kỳ thực ta vốn là buổi sáng liền nên đến ngài nơi này. Chỉ là lâm thời phát sinh một ít chuyện mới trì hoãn đến hiện tại. Kính xin ngài thứ lỗi a. Nơi nào? Nơi nào? Đặng lão bản thái độ vô cùng khách khí. Nhưng thái độ như vậy cũng làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Khách khí vài câu, Đỗ Chí Hiên cười nói. Đặng tiên sinh, không biết ta ngày hôm qua trong điện thoại nói với ngài sự tình, ngài cân nhắc thế nào rồi? Đặng lão bản trực tiếp khoát tay áo một cái, khéo léo từ chối nói. Đỗ Tổng, nếu ngươi có thể tìm tới ta, nói vậy cũng đã nghe qua ta qua lại. Nói một lời chân thật, nếu như ta có một chút nghĩ ra sơn ý nghĩ, cũng không thể ở đây an tâm mở một nhà như vậy quán nhỏ. Vì lẽ đó ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch trao đổi một cái ánh mắt. Xem ra vị này Đặng lão bản trước đây khẳng định không bình thường. Nói không chắc là một cái nhân vật rất lợi hại. Điều này làm cho bọn họ đều hứng thú tăng nhiều. Đỗ Chí Hiên mỉm cười nói. Đặng tiên sinh, ta cũng có thể hiểu được ngài. Có điều, ngài còn trẻ, một tay xuất thần nhập hóa đổ thạch bản lĩnh liền như thế từ bỏ, ta đều thế ngươi cảm thấy đáng tiếc. Thư Trạch nghe xong lời này, trong lòng hơi động, nhớ tới một vị ẩn lui đổ thạch cao thủ, lại so sánh một chút Đặng lão bản tuổi cùng tướng mạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là được rồi. Chuyện này nhất thời để hắn cao hứng suýt chút nữa bật cười. Hắn lúc trước còn đang vì mình mới mở công ty châu báu, không thể tọa trấn đổ thạch danh ra mà buồn phiền. Không nghĩ tới đảo mắt trước lại liền đưa tới cửa. Đặng lão bản lắc lắc đầu. Đỗ Tổng, người đừng nói. Ta không có một lần nữa xuống núi dự định. Đỗ Chí Hiên liền vội vàng nói. Đặng tiên sinh, ngài đừng vội từ chối. Tập đoàn chúng ta vẫn rất có thành ý. Đầu tiên lương bổng phương diện, khẳng định theo đề tiêu chuẩn cao đến định. Mặt khác, con trai của ngài thành tích tốt vô cùng. Tập đoàn chúng ta hoàn toàn có năng lực để hắn tiến vào nước Anh tốt nhất năm đại học đọc sách. Đặng lão bản vốn là vẻ mặt còn bình thường, nhưng khi Đỗ Chí Hiên nhắc tới con trai của hắn lúc, sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm, ngữ khí đông cứng mà nói rằng, Đỗ Tổng, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không một lần nữa xuống núi, mời ngươi trở về đi. Đỗ Chí Hiên thấy tình hình này, vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Đặng tiên sinh, ta kiến nghị ngài đừng trước tiên từ chối. Suy nghĩ thật kỹ một hồi, muộn chút thời gian ta trở lại. Hắn khả năng là không muốn nghe đến Đặng lão bản từ chối. Vừa dứt lời, liền cáo từ rời đi. Tống Tu Bình cũng theo cùng đi. Ra cửa tiệm, Đỗ Chí Hiên sẽ nhỏ giọng tức giận mắng lên. Thứ đồ gì, thật sự coi ngươi Đặng Tùng là không thể thay thế sao? Ta tự mình quá tới mời, lại còn cùng cho ta sắc mặt xem. Nếu không là ngươi còn có chút dùng, cần phải để ngươi nếm thử ta Đỗ mỗ người lợi hại không thể. Đỗ Chí Hiên lời nói vừa vặn truyền vào Tống Tu Bình trong tai. Làm hắn khẽ cau mày. Đường đường một cái tập đoàn công ty tổng giám đốc lại nói như vậy. Độ lượng thực sự quá nhỏ. Chẳng trách theo thế hệ trước Tạ Thế. Tập đoàn nghiệp vụ càng ngày càng kém. Xem ra đúng là có nguyên nhân. Nếu như vậy, Tống Tu Bình quyết định chú ý sau đó nhất định phải đoạn tuyệt cùng Đỗ Chí Hiên lui tới. Mới vừa rồi còn có đem Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch thân phận nói cho Đỗ Chí Hiên ý nghĩ. Cũng tiêu tán theo một hết rồi. Nói phân hai con, Thư Trạch nhìn thấy Đặng Tùng cứng rắn từ chối Đỗ Chí Hiên mời. Trong lòng cao hứng đồng thời, cũng có chút buồn rầu. Chính mình nên làm sao mới có thể thành công mời được Đỗ Chí Hiên. Ở Thư Trạch suy tư đối sách trong quá trình, Tư Mã Nguyệt Lan cùng Hạo Uyển Dịch đều chọn đến vừa lòng ô giấy dầu. Sau khi trả tiền, đại gia cáo từ rời đi. Tư Mã Nguyệt Lan dùng tay ở Thư Trạch trước mặt vung múa một hồi. Này, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Từ vừa nãy đến hiện tại vẫn luôn mất tập trung. Thư Trạch phục hồi tinh thần lại. Cười nói, này không phải nghĩ, làm sao mới có thể đem Đặng Tùng mời được công ty của ta sao? Đặng Tùng, ngươi là nói vừa nãy vị kia Đặng lão bản. Đúng, chính là hắn. Các ngươi không biết, hắn kỳ thực là một vị đổ thạch kỹ thuật phi thường cao siêu có thể người. Được gọi là đổ thạch giới thiên tài. Tại sao gọi hắn thiên tài? Đại gia đối với này đều hết sức tò mò. Thư Trạch giải thích, bởi vì hắn ngoại trừ phỉ thúy ở ngoài. Đối với cái khác đổ thạch cũng đều rất tinh thông. Tỉ như kê huyết thạch. Hắn đã từng năm đánh cược năm chướng. Một lần liền kiếm lời hơn 10 triệu. Tư Mã Nguyệt Lan kinh ngạc nói. Nếu như vậy, hắn vì sao lại rửa tay chậu vàng? Bởi vì tham lam. Thư Trạch nói rằng, ta nói tham lam không phải chỉ hắn, mà là một ít phần tử bất hợp pháp. Vừa ý hắn đổ thạch năng lực, muốn ép hắn hỗ trợ đổ thạch, thậm chí nắm người nhà của hắn uy hiếp hắn. Nếu không phải là bởi vì bạn hắn cảnh giác, lần kia hậu quả rất khả năng vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt hắn trên cái kia một cái trường ba, chính là lần kia tạo thành. Nghe nói là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào xem như là rõ ràng vừa nãy Đặng Tùng sắc mặt tại sao đột nhiên gặp thay đổi. Người Đỗ Chí Hiên đem con trai của Đặng Tùng điều tra rõ ràng như thế. Tương lai có thể hay không cũng có thể dùng nhi tử đi uy hiếp Đặng Tùng. Có lời là một khi bị rắn cắn, 10 sợi dây thừng, Đặng Tùng trước từng có cảnh ngộ như thế, hiện tại đương nhiên cũng sẽ có như vậy lo lắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.